Khi đa nhân cách đến tương lai, chương 7, ma cà rồng, phần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là người khụ khụ, là người mà ngươi biết đến rồi đấy. Nạc Ân trong lòng lo mồ hôi, cấp trên mới hạ lệnh thông báo này hẳn ai cũng phải biết chứ, lòi đâu ra một tên từ trên trời rơi xuống cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu thế này. Là ai? Mạc Y nghe vậy liền càng mơ hồ, hắn biết đến, hắn biết cái gì? Chẳng lẽ miếng, thì, này nổi tiếng như vậy sao? Thế sao hắn lại không biết, hắn cập nhật tình hình tin tức ở đây nhanh lắm không phải sao? Là thời thế nhanh như vậy đã thay đổi, hay là tại hắn già đi? 2. Nạc Ân ngẩng đầu 45 độ yêu thương nhìn trời, hắn sao lại có thể quên được Mạc Y vứt giấy tờ công vụ như vứt rác nhỉ? Ngươi có biết lệnh mới của cấp trên vừa ra không? Mạc Y gật gật đầu, hắn cũng đâu như vậy vô trách nhiệm, lệnh của cấp trên hắn hiển nhiên phải đọc qua rồi, nhưng chỉ là không nhớ vứt đâu thôi. Lệnh mới, chẳng phải là, dự án thành công, khuôn mặt sợ hãi không gợn sóng của Mạc Y rốt cuộc cũng xuất hiện biến hóa, đồng tử co rụt lại, giọng nói không che giấu sự khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Ân, tên này cuối cùng cũng có điểm tiến bộ, hòa nhập cùng thế giới toàn cầu, đáng khen. Đây là một trong ba vị đã tới. Nạc Ân nói, tiểu vũ trụ của Mạc Y bùng nổ, không thể nào, dự án thành công. Đã nói xác suất thành công là nhỏ lắm cơ mà cư nhiên không thất bại mà còn thành công. Lại còn lấy đến tận ba người, tương lai của hắn sẽ ra sao a? Nhắm mắt lại, hắn có thể thấy tiền đồ của mình a? Mạc Y trong lòng dành một phút mặc niệm số phận hầm hiu bản thân, lấy lại tinh thần, lại bắt gặp ánh mắt vui sướng khi người gặp họa của Nạc Ân. Mạc Y, nhớ thông báo với ba người còn lại. Bọn hắn bận tối tăm mặt mũi như vậy, ngươi vẫn cố lên chăm sóc chúng ta khách quan đi. À mà, hai vị còn lại sắp được đưa đến đây. Ta còn việc phải đi trước tái kiến. Nạc Ân sổ ra một tràng dài trường giang đại hải rồi nhanh chóng cuốn gói chạy lấy người. Mạc Y, bạn với chẳng bè, lúc người ta hoạn nạn liền đi rồi tu, huyền đê. Tiểu yêu cách chương.